Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 113 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 113 của bộ truyện này. Bóng dáng Hoàng Thiên di chuyển rất nhanh. Sau khi thấy mọi người không thấy mình nữa, Hoàng Thiên mới dùng ẩn thân quyết, sau đó điều khiển phi kiếm bay đi, bay về con côn trùng cấp 3. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên đã đáp xuống, xuất hiện bên cạnh con trùng cấp 3 kia. Con trùng cấp 3 nhìn thấy Hoàng Thiên thì rít lên từng đợt, sau đó nhào về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên từng giết không ít côn trùng cấp 3 nên xe nhẹ đường quen lập tức giết tới. Hắn giết con côn trùng cấp 3 này cực kỳ nhẹ nhàng. Ngắn ngủi chỉ 1-2 phút, con côn trùng này đã chết ngã ra đất. Xác côn trùng to lớn dài mười mấy mét, mấy chỗ miệng vết thương nhìn mà giật mình. Vết thương nào cũng dài mấy thước, rộng mấy tấc, dịch nhờn màu xanh chậm chậm chảy ra, chảy xuống mặt đất, rất nhanh đã thành một vũng lớn. Hoàng Thiên cầm cổ kiếm trong tay, bổ đầu óc con côn trùng này ra, sau đó dùng kiếm chọc một phát. Viên tinh thể màu trắng to bằng một quả trứng gà lập tức bay ra. Hoàng Thiên bắt lấy, đây tất nhiên là một viên tinh thể trắng. Hoàng Thiên có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng tinh thần bên trong. Thu hoạch thêm một viên tinh thể trắng này nữa là Hoàng Thiên đã có 11 viên tinh thể màu trắng. Ngoài ra hắn còn có 51 viên tinh thể màu xám, thêm một viên tinh thể màu xanh lục. Nếu như bế quan tu luyện thần thức thì nhất định sẽ đạt tới một độ cao mới. Hoàng Thiên bỏ viên tinh thể màu trắng này vào trong nhẫn của mình. Thần thức của Hoàng Thiên đảo qua, lập tức mỉm cười. Hắn nghĩ thầm, thật thú vị. Thần thức của Hoàng Thiên phát hiện đám người Dịch Cương đang trên đường đi tới gần đám người Nhật. Đương nhiên, khoảng cách giữa họ và con côn trùng cấp 2 cũng ngày càng gần. Mọi người đều là võ giả cổ võ huyền cấp, cộng thêm côn trùng cấp 1 ở đây không nhiều. Sau khi năm người Dịch Cương giết chết mấy chục con bọ ngựa chặn đường dọc theo đường đi, thì khoảng cách giữa họ và côn trùng cấp 2 đã rất gần. Nơi xa, mặt trời chiều đã ngã về Tây, nhưng cách thời gian bầu trời hoàn toàn tối đen vẫn còn ít nhất hơn một tiếng đồng hồ. Vùng này vốn đã trơ trụi, cây cối hay cỏ dại đều thưa thớt, cơ bản đều bị côn trùng ăn sạch, tầm nhìn rất thoáng. Dịch Cương là người đầu tiên phát hiện ra con côn trùng cấp 2 dài cỡ mấy mét này. Anh ta vừa trông thấy con trùng, trong lòng phút chốc vui vẻ, mừng rỡ, lớn tiếng nói. Mọi người, mau nhìn bên kia, là côn trùng cấp 2. Nghe vậy, mọi người xốn sang nhìn qua. Thấy con côn trùng này, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Dứt con côn trùng cấp 2 này đại biểu cho một viên tinh thể xám là được ghi vào sổ. Cứ như thế, mỗi người sẽ có thể được chia một viên tinh thể xám. Làm theo cách cũ, chúng ta đây lặng lẽ đi qua. Dịch Cương vung tay, chỉ huy mọi người lặng lẽ ẩn mình đi qua, trên cơ bản không đánh động con trùng này. Đám người Dịch Cương cũng không ngờ, ở chỗ cách mình không đến 10 km, hiện đang có một đám người Nhật có thực lực mạnh mẽ, tổng cộng có 11 người, trong đó có 2 người là ninja cao cấp. Ninja cao cấp ở nước Nhật tương đương với cổ võ giả địa cấp ở Trung Quốc. Đương nhiên, mấy người Dịch Cương không hề phát hiện ra đám người này, dù sao khoảng cách vẫn còn tiếp cận 10 km. Năm người Dịch Cương một đường cẩn thận ẩn mình đi qua, không đánh động những con bọ ngựa phân bố thưa thớt ở gần đó, cũng không đánh động con côn trùng cấp 2 có cái đầu rất dễ nhận thấy, lớn gấp mấy lần bọ ngựa này. Cách mục tiêu còn hơn 100 mét, Dịch Cương làm dấu tay ra hiệu, ý bảo mọi người phân tán bao vây. Mọi người khẽ gật đầu, lặng lẽ bao vây xung quanh. Đến khoảng cách gần đó, con côn trùng rốt cuộc đã phát hiện ra đám người Dịch Cương. Con côn trùng cấp 2 này thấy mấy người nho nhỏ đang vây xung quanh tiến về mình, thì phẫn nộ rít lên, còn bày ra tư thế chiến đấu. Mấy con bọ ngựa xung quanh nghe được tiếng rít của con côn trùng này cũng phát hiện ra đám người Dịch Cương, nhất thời rít lên xông qua. Đi chết đi! Đao dài trong tay của Dịch Cương vung lên, bổ trúng đầu con bọ ngựa đầu tiên xông về mình. Một đao này dùng sức rất lớn, rất chính xác, cộng thêm con dao trong tay rất sắc bén, suýt chút nữa đã trượt chẻ đầu con bọ ngựa này ra làm đôi. Con bọ ngựa này đau hét thảm, sau đó bụng lật ngửa, đã ngõm củ tỏi. Những người còn lại cũng không có nhẹ nhàng giống như Dịch Cương, phải mấy người hợp lực mới giải quyết được một con bọ ngựa. Vũ khí trong tay bọn họ không bằng con dao dài trong tay Dịch Cương, nhưng thực lực của họ lại không tệ, chuyên tìm chỗ yếu của bọ ngựa mà ra tay, rất nhanh đã giết chết mấy con bọ ngựa này. Trận chiến với bọ ngựa đã kết thúc, mục tiêu còn lại chính là con côn trùng cấp 2. Mắt người nào người nấy đều như phát sáng, phảng phất như thấy được một viên tinh thể xám vào trong tay. Dịch Cương cũng vung tay lên, nhất thời mọi người vây lại, bắt đầu đánh lên thân con côn trùng này. Năm người đối phó một con côn trùng, chiến đấu cơ bản không có gì khó khăn. Sau mấy phút, con côn trùng đã trở thành một cái xác, trên người có mấy vết thương, vị trí bị thương chảy ra lượng lớn dịch nhờn màu xanh. Nó nằm yên trên đất không nhúc nhích, chết đến mức không thể chết thêm. Dịch Cương làm nhiều quen tay, lập tức cầm dao dài trong tay lên, vui vẻ đi tới gần con côn trùng này. Dùng dao dài sắc bén bổ lớp vỏ cứng trên đầu côn trùng, rồi lấy ra viên tinh thể màu xám. Tay Dịch Cương cầm lấy viên tinh thể, mặt mày đầy vui mừng. Đã có 5 viên tinh thể màu xám rồi. Mặt mày ai nấy đều vui vẻ, thả lỏng cảnh giác, nên không chú ý xung quanh. Đợi mọi người kịp phản ứng thì nét mặt ai nấy đều dồn dập biến đổi. Mọi người phát hiện xung quanh mình xuất hiện không ít ninja Nhật. Mà nhìn những ninja này có vẻ như thực lực mỗi một tên đều không yếu. Biểu cảm trên mặt Dịch Cương cũng thay đổi. Anh ta vội vàng cất viên tinh thể màu xám, đồng thời quan sát tình huống xung quanh. Dịch Cương phát hiện xung quanh mình có tổng cộng 11 tên ninja Nhật. Thực lực mỗi một tên đều không yếu, thậm chí có 2 tên. Ngay cả bản thân anh ta cũng không nhìn thấu thực lực của đối phương. Chắc là ninja cao cấp. Dịch Cương vừa nghĩ đến. Trong 11 người này còn có 2 tên ninja cao cấp, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Ninja cao cấp tương đương với võ giả tu vi địa cấp, mà đối phương còn có những 2 ninja cao cấp. Tổng số người còn lên tới 11 người. Thực lực tổng thể mạnh ít nhất gấp mấy lần tiểu đội 5 người bên mình. Dịch Cương là đội trưởng của mọi người, thấy những ninja Nhật này dường như không có ý tốt, còn đang có xu hướng bao vây nhóm mình. Dịch Cương trầm giọng nói, các vị, chúng ta không quen biết, không biết các vị có gì chỉ bảo. Một tên ninja trung niên cấp cao trong những ninja nước Nhật này cười lạnh nói, chẳng lẽ đám võ giả nước Trung Quốc chúng mày không biết đây là địa bàn của tụi tao sao? Giao tất cả tinh thể trên người chúng mày ra, sau đó thì cút xéo. Tên này là một ninja cấp vừa, nói tiếng phổ thông lưu loát. Hai tên ninja cấp cao kia không biết là do vốn không đặt đám người Dịch Cương vào trong mắt hay là vì nguyên nhân nào khác, chỉ lạnh lùng liếc nhìn, không lên tiếng. Nghe vậy, mọi người nổi giận, nghĩ thầm. Quá là bắt nạt người rồi, nơi này đã trở thành địa bàn của nước Nhật từ khi nào? Thế này rõ ràng là ỷ thế hiếp người, muốn trắng trợn cướp tinh thể xám trên người bọn họ đây mà. Dịch Cương cũng đã tích đầy một bụng lửa giận, nếu như không phải thực lực của bọn họ mạnh hơn mình quá nhiều, thì Dịch Cương đã sớm dùng vũ lực để nói chuyện rồi. Lúc này, Dịch Cương chỉ có thể phẫn nộ, lớn tiếng nói. Nạn côn trùng lần này, nếu như không phải nhờ có Trung Quốc chúng tôi ngăn cơn sóng dữ, thì các vị đâu có thể nào may mắn như vậy, còn có thể ở chỗ này giết côn trùng tìm tinh thể. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Trung Quốc dựng nên bức tường ánh sáng trực tiếp nhốt những con côn trùng ở trong khu vực rộng lớn này. Đây là chuyện mà mọi người đều biết, toàn thế giới đều biết. Ý của Dịch Cương đã rất rõ ràng. Trung Quốc bọn họ có công lớn với toàn thế giới. Các người đừng có khinh người quá đáng. Cùng lúc, Dịch Cương lại tỏ ý bọn họ sẽ lập tức rời đi, đi xa khỏi mấy người này. Mấy người còn muốn ra sao? Vậy mà những tên này không biết liêm sỉ. Một tên ninja lùn trẻ tuổi trong đó lập tức cười lạnh nói. Bớt nói nhảm đi. Tụi mày để lại tinh thể. Nếu không, mạng nhỏ của tụi mày đều phải để lại đây. Mày đánh rắm, có gan, một chọi một với ông nội mày đây. Đường Kiến Tân râu quai nón nuốt không trôi cục tức này, lập tức nổi giận, lớn tiếng hét. Tìm chết! Bóng dáng một tên ninh gia cấp cao trong đó di chuyển, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó tên ninh gia cấp cao này lướt đến bên người Đường Kiến Tân. Dao nhật trong tay vung lên chém tới Đường Kiến Tân. A Đường, cẩn thận a! Mọi người thấy vậy, trái tim như nhảy lên đến cổ họng, ai cũng đồng thanh hô. Đường Kiến Tân có tu vi huyền cấp đỉnh phong, nhưng thực lực lại kém hơn tên ninh gia cấp cao của Nhật này không ít. Thấy đối phương một dao bổ tới, hầu như chỉ thấy một cái tàn ảnh. Đường Kiến Tân nào dám sơ suất, lập tức xuất ra toàn bộ thực lực, cầm đao đỡ chiêu. Tia lửa văng tung tóe khắp nơi, sắt thép va chạm. Dao dài trong tay Đường Kiến Tân bị một đao của đối phương chém gãy. Con dao trong tay Đường Kiến Tân cũng không tệ, nhưng con dao nhật này của đối phương cũng không phải là vật phàm, là có thể một đao chém gãy đao của Đường Kiến Tân. Trong chớp mắt, khi con dao dài trong tay mình vừa gãy, Đường Kiến Tân lập tức ném đao giữ mạng, bóng dáng lùi nhanh, cũng không đoái hoài tới con dao của mình nữa. Tên ninh gia nhật này đá ra một cước, may là Đường Kiến Tân lùi nhanh hơn, nếu không bị một cước này đá trúng, không chết cũng bị trọng thương. Vậy mà Đường Kiến Tân vẫn bị một cước này đá trúng một chút. Một tiếng vang trầm đục vang lên. Đường Kiến Tân bị đá bay ra xa mấy mét, ngực cực kỳ khó chịu, trong miệng ngọt ngọt, nôn ra một ngụm máu tươi. Viên Chí Trung bên cạnh vội vàng đi lên đỡ lấy Đường Kiến Tân. Tên ninh gia cấp cao của Nhật này đã mắt nhìn mọi người, sau đó lạnh lùng nói. Nếu muốn sống, thì giao hết tinh thể của tụi mày ra, nếu không thì... Nghe tên ninh gia cấp cao của Nhật này cười lạnh, trong lòng mọi người cảm thấy bi phẫn. Mình nhọc nhằn khổ sở lắm mới lấy được 5 viên tinh thể xám, vốn định sau khi trở về sẽ lợi dụng tinh thể xám để nâng cao thực lực. Không ngờ những tên người Nhật này lại vô liêm sỉ, có thể cướp bóc trắng trợn. Cả 5 viên tinh thể xám đều trên người Dịch Cương. Dịch Cương căm phẫn nhìn những tên người Nhật này, nhưng thực lực của bên mình kém bọn chúng quá xa, nên cho dù Dịch Cương có tức giận cỡ nào thì cũng đành chịu. Các người tới đây là cướp bóc trắng trợn, chẳng lẽ không sợ võ giả Trung Quốc của chúng tôi trả thù hay sao? Hà Lệ Quân cũng tức giận la lên. Cả đám ninh gia Nhật xung quanh phá lên cười ha ha. Những tên này cười xong, một tên trong đó lớn tiếng hung hăng nói. Tao đếm tới năm, tụi mày ngoan ngoãn giao tất cả tinh thể ra, nếu không tụi tao sẽ giết sạch lũ chúng mày. Các người, thế này là cướp bóc trắng trợn rồi. Hạ Lệ Quân cực kỳ tức giận. Tụi tao chính là cướp trắng trợn đó. Rồi sao? Tên ninh gia người Nhật này làm như ăn chắc đám người Dịch Cương. Bọn hắn cười to ha ha. Hay cho một lũ cướp trắng trợn. Một giọng nói đột ngột vang. Mọi người ai nấy đều nghe rõ ràng, không khỏi xôn xao, nhìn về hướng giọng nói truyền ra. Hoàng Thiên! Dịch Cương thấy Hoàng Thiên đi tới thì giật mình kêu lên, có cảm giác như tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Vào thời khắc mấu chốt, Hoàng Thiên xuất hiện. Những người còn lại thấy Hoàng Thiên xuất hiện, trong mắt thoát cái tràn đầy hy vọng. Ban đầu những tên ninh gia Nhật còn giật mình, nhưng khi thấy Hoàng Thiên chỉ có một mình, bọn chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tên cao thủ Nhật Bản nhìn nhau, sau đó cười lạnh một tiếng. Bởi vì hai người bọn hắn đã nhìn ra, Hoàng Thiên chẳng qua chỉ là võ giả huyền cấp hậu kỳ mà thôi. Thực lực của Hoàng Thiên sao có thể bị đám ninh gia Nhật này nhìn ra được chứ? Bị nhầm thành huyền cấp hậu kỳ là chuyện bình thường. Hoàng Thiên nhẹ nhàng bước tới, cầm một thanh cổ kiếm trong tay, giống như thanh kiếm cổ bằng đồng của Trung Quốc, thân kiếm rộng, chui kiếm tròn. Nhưng thứ này tuyệt đối không phải là đồng, bởi vì thân kiếm có hoa văn điêu khắc tinh xảo. Hơn nữa lưỡi kiếm sắc bén lạ thường, hàn quang lập lòe. Đây đương nhiên là cổ kiếm trảm kim của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đi tới, bình tĩnh đứng trước mặt những người Nhật Bản này, ung dung nói. Chỉ bằng vào 11 tên rác rưởi tụi mày, cũng muốn cướp tinh thể này sao? Đồ ngu, mày chết chắc rồi. Thấy Hoàng Thiên gọi mình là rác rưởi, một tên ninh gia Nhật không nhịn được, lập tức hét lên rồi lao về Hoàng Thiên với một thanh kiếm Nhật. Gã bật tới trước mặt Hoàng Thiên, bổ một đao về Hoàng Thiên. Đây là một chu ninh của Nhật Bản. lại còn là Chu Ninh đỉnh phong, tương đương với cổ võ giả huyền cấp đỉnh phong của Trung Quốc. Thực lực coi như rất khá. Tên Chu Ninh này tự thấy thực lực của mình mạnh mẽ, cơ bản là không để Hoàng Thiên vào trong mắt, một đao chém tới. Một đao này rất có uy thế, gần như biến thành một đường đao ảnh. Hai tên ninja cao cấp Nhật gật đầu, nhưng bọn chúng lại không có ý định ngăn cản. Có lẽ chúng đang muốn kiểm tra độ nông sâu của Hoàng Thiên một chút. Với sức mạnh này ở trước mặt Hoàng Thiên, hắn chỉ có thể được coi là một con kiến nhỏ bé. Thanh cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên vung ra. Một kiếm này tưởng chừng như rất chậm, nhưng lại vô cùng nhanh, chính xác chém vào kiếm của tên Chu Ninh Nhật Bản. Không có tia lửa bắn ra, không có tiếng kim loại sắt thép len keng, chỉ có tiếng cạch nhẹ nhàng. Tên Chu Ninh Nhật này thẫn thờ nhìn vũ khí trên tay. Thanh kiếm Nhật vốn rất dài, chỉ còn lại có nửa thanh, bị Hoàng Thiên một kiếm chém đứt, vết cắt rất ngọt, giống như một mặt gương. Chứng kiến một màn này, hai tên ninja cao cấp của Nhật Bản nhìn nhau, trong mắt kho nén vẻ cuồng nhiệt. Hai người đều đã nhìn ra cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên là một loại vũ khí sắc bén, một loại vũ khí sắc bén chưa từng có. Hoàng Thiên cười lạnh, thu ánh mắt của hai người này vào trong lòng, sau đó một chân đá ra, đá bay tên Chu Ninh này lên cao. Bay xa 20 đến 30 mét, sau đó nặng nề ngã xuống đất, máu tươi đầm đìa. Máu tươi từ trong miệng phun ra, hiển nhiên là sống không được. Đám người Dịch Cương thấy Hoàng Thiên dùng một chân đá bay một tên Chu Ninh của đối phương, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác vui mừng vỡ òa. Vừa rồi mọi người còn đang rất đau khổ, giờ cuối cùng cũng có thể cảm thấy tự hào. Ba tên ninja Nhật rõ ràng có quan hệ rất tốt với tên ninja Chu Ninh vừa rồi. Thấy Hoàng Thiên một chân trực tiếp đá chết tên này, ba người này liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hét lên rồi vung kiếm xông tới. Hoàng Thiên cười lạnh, cổ kiếm trong tay vung lên. Ba luồng kiếm khí đáng sợ bay ra, chuẩn xác chém trúng mục tiêu. Ba tiếng phập gần như đồng thời vang. Ba người không dám tin nhìn vào ngực mình. Chỉ thấy nơi ngực bị xé mở ra một miệng vết thương đáng sợ, dài đến một thước, sâu vài tấc, nhô ra khỏi lưng. Ba người nhìn nhau không thể tin được, rồi lần lượt ngã xuống đất. Mày không phải là tu vi huyền cấp hậu kỳ hay sao? Một tên ninja trong đó hoảng sợ lớn tiếng hỏi. Một tên ninja khác cũng run giọng nói. Mày là võ giả tiên thiên cảnh. Mày là võ giả tiên thiên cảnh đó của Trung Quốc sao? Nước Trung Quốc có một võ giả tiên thiên cảnh. Rất nhiều ninja Nhật đều biết. Không chỉ có ninja Nhật biết, mà đám người dị năng giả ma cà rồng của phương Tây cơ bản đều biết. Nhưng võ giả tiên thiên cảnh này của Trung Quốc luôn như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mọi người cơ bản không biết đó là ai, chỉ là nghe nói có một người như vậy. Hiện nay, bọn họ tận mắt thấy Hoàng Thiên chém ra ba đạo kiếm khí. Hai ninja Nhật đã biết mình chọc phải một tồn tại đáng sợ. Tiên thiên cảnh mạnh mẽ cỡ nào? Một tên ninja trước mặt người ta hoàn toàn như một con kiến. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nào còn vẻ cuồng nhiệt như vừa rồi. Giờ phút này trong mắt bọn hắn chỉ có sợ hãi và hoảng hốt. Sắc mặt từ từ tái nhợt. Bọn hắn nhớ tới vừa rồi mình còn muốn đoạt vũ khí trong tay Hoàng Thiên. Đúng là đáng chết. Nghĩ tới đây, hai người lập tức toát mồ hôi lạnh. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của hai người này, cười lạnh nói. Không sai, tôi chính là võ giả tiên thiên cảnh. Các người tự sát đi. Tự sát ư? Ngay lập tức, những ninh gia này sợ chết khiếp. Một vài kẻ nhút nhát thậm chí còn sợ tới tái mặt. Tất cả đều quỳ gối xin tha thứ. Hai tên ninja cấp cao cũng lập tức xin tha. Là chúng tôi bị mù. Ngài xin tạm tha cho chúng tôi. Hoàng Thiên cười lạnh nói. Không phải các người muốn dùng sức mình đoạt tinh thạch của võ giả Trung Quốc chúng tôi sao? Sao chứ? Bây giờ mới biết sợ ư? Xin tha mạng, xin tha mạng. Hoàng Thiên nhìn hai tên ninja đang cầu xin thương xót. Những ninja Nhật này gần như quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ có duy nhất một Chu Ninh hơi do dự rồi kích hoạt bí thuật. Chỉ thấy một tiếng ầm nhỏ vang lên, tiếp theo là một làn khói nhẹ bốc lên. Tên ninja này tan biến vào hư không. Đây là một trong những nhẫn thuật của Nhật Bản chủ yếu được sử dụng để chạy trốn. Đám người Dịch Cương thấy tên ninja này tan biến vào hư không thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó lo lắng nhìn Hoàng Thiên. đây không phải lần đầu tiên bọn họ đối mặt với ninja Nhật. Những ninja này có kỹ năng chạy trốn hạng nhất, thường biến mất không dấu vết sau khi sử dụng các bí thuật. Những ninja còn lại đều quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau khi nghe thấy một tiếng vang nhỏ này, mắt thấy tên ninja kia đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Hai mắt bọn họ đột nhiên sáng ngời, thầm nghĩ. Vừa rồi mình đúng là sợ tới ngu rồi, lại quên mất mình là ninja. Mình có bí thuật có thể chuồn thoát. Nghĩ vậy, không ít ninja đã bắt đầu ngo ngoe rụt rịch. Hai tên ninja cao cấp của Nhật thì không nghĩ vậy. Nếu như bọn họ rời đi thế này thì quá đơn giản rồi. Phải biết rằng Hoàng Thiên là võ giả tiên thiên cảnh. Chơi bí thuật trước mặt cao thủ cơ bản là tìm chết. Quả nhiên, khi hai người nhìn tới vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Thiên, dường như còn lờ mờ lộ ra một chút ý lạnh, hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau âm thầm gật đầu. Sự tình quả nhiên không đơn giản như vậy. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, cổ kiếm trong tay giống như một tia sáng từ trong tay hắn bắn nhanh ra, cách đó hơn 100 mét, một tiếng kêu thảm truyền ra. Sau đó cổ kiếm bay ngược về, bay trở về trong tay Hoàng Thiên, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp nhoáng. Ngự kiếm thuật. Bình thường Hoàng Thiên hiếm khi sử dụng ngự kiếm thuật, không ngờ hôm nay lại sử dụng một lần. Mắt Dịch Cương và những người khác sáng lên. Dịch Cương vốn biết Hoàng Thiên lợi hại, nhưng không ngờ Hoàng Thiên lợi hại đến vậy, hoàn toàn là tồn tại như núi cao đáng ngưỡng mộ. Dịch Cương nghĩ tới mình còn là bạn của Hoàng Thiên, trong lòng vô cùng tự hào. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trái tim của những ninja đang muốn ngo ngoe rụt rịch thoát cái rung lên. Sau đó nhìn thấy một cái xác đang nằm trên mặt đất ở cách đó hơn 100 mét, chính là tên ninja vừa rồi kích hoạt bí thuật rồi biến mất không thấy tăm hơi. Chứng kiến một màn này, khuôn mặt của những người này phút chốc trở nên tái nhợt. Hai tên ninja Nhật cao cấp cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn mình không có ngu ngốc sử dụng bí thuật chạy trốn ngay trước mặt Hoàng Thiên. Bằng không, tên này chính là tấm gương của mình. Xin tha mạng, là chúng tôi sai rồi. Hoàng Thiên thấy những người này đã khuất phục cầu xin tha thứ. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Hoàng Thiên hắn không phải là kẻ mềm lòng. Lại trời sinh chán ghét người Nhật, hắn thong thả nói. Các người xin tha cũng vô dụng mà thôi. Hoặc là tự sát, hoặc là tôi ra tay. Hai tên ninja cao cấp biết chuyện này không thể làm khác. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ quyết tuyệt trong mắt đối phương. Bọn họ từ từ đứng dậy, cầm vũ khí trong tay, bi phẫn nhìn Hoàng Thiên. Những ninja còn lại vẫn đang cầu xin Hoàng Thiên rủ lòng thương xót, đều tái mặt khi nhìn tới thảm trạng của hai người kia. Biết mình hôm nay xem như xong đời rồi. Hoàng Thiên nhìn hai ninja đang cầm vũ khí trong tay, cười lạnh, ung dung nói. Tôi cũng không bắt nạt các người, tôi chỉ ra một chiêu. Nếu các người có thể tiếp được, thì tôi sẽ tha cho. Nếu các người không thể, vậy thì chỉ có thể tự trách, mệnh mình không tốt mà thôi. Nghe vậy ánh mắt hai người sáng lên, một người trong đó vội vàng lên tiếng. Vậy là sao? Hoàng Thiên nhàn nhạt nói. Người Trung Quốc nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không bẩn thỉu. Được rồi, nếu ngài giữ lời, chúng tôi sẽ tiếp một chiêu của ngài. Hãy để chúng tôi kiến thức một chút thực lực chân chính của võ giả tiên thiên cảnh Trung Quốc. Một ninja khác đến từ Nhật cũng nói tiếp. Mong ngài giữ lời. Nếu chúng tôi thật sự tiếp được một chiêu của ngài, thì mong rằng ngài sẽ để cho tất cả chúng tôi đi. Hoàng Thiên thản nhiên nói. Đương nhiên, các người chuẩn bị đi. 10 giây sau, tôi sẽ ra chiêu. Chỉ một chiêu. Các ninja Nhật dường như thấy được hy vọng sống, sôi nổi nhìn Hoàng Thiên. Trong khi đám người Đường Kiến Tân và Hà Lệ Quân thì hơi lo lắng, thậm chí còn thầm nghĩ. Đối phương là ninja Nhật, một chiêu đánh cược hơi lớn rồi. Dịch Cương biết Hoàng Thiên rất mạnh, thế nên anh ta không hề lo, mà còn hào hứng nhìn Hoàng Thiên đang chuẩn bị ra tay. Anh ta muốn xem một chút coi Hoàng Thiên sẽ sử dụng chiêu thức gì. Chuẩn bị xong chưa? Tôi ra tay đây. Hoàng Thiên nhàn nhạt nói. Hai tên ninja cao cấp của Nhật tay cầm kiếm Nhật. Như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Họ tập trung cao độ, nhìn chăm chăm vào Hoàng Thiên, không dám phân tâm dù chỉ một chút. Hoàng Thiên nhìn dáng vẻ của hai người, khẽ mỉm cười, đợi mấy giây sau, thấy hai người đã chuẩn bị đầy đủ. Bóng dáng Hoàng Thiên mới động thủ. Bóng dáng Hoàng Thiên rất nhanh, không ai có thể thấy rõ động tác của hắn. Hoàng Thiên vung nắm đấm tới, hai tiếng bốp bốp vang. Sau đó mọi người chỉ thấy hai bóng người bay ra, bay thật xa, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Những ninja Nhật này đều há hốc mồm. Trong mắt những ninja Nhật này, hai gã ninja thực lực cường đại như vậy là không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Trong khi đó, đám người Dịch Cương nhìn thấy cảnh này thì lập tức chuyển sang phấn khích. Mọi người đưa mắt nhìn nhau không giấu được vẻ phấn khích. Không ngờ Hoàng Thiên lợi hại như vậy, chỉ bằng một chiêu đã kết thúc hai tên ninja cao cấp. Sau khi hai tên ninja cao cấp này bay lên cao, xong lập tức nặng nề ngã xuống đất, phun ra máu tươi, sau đó nằm bất động, chết thẳng cẳng. Cút! Hoàng Thiên quát nhẹ một tiếng. Những tên ninja Nhật còn lại sợ chết khiếp, tức khắc như được đại xá, lục tục cút thật xa. Hoàng Thiên từ từ đi đến bên cạnh thi thể hai tên ninja cao cấp này, tìm thấy 9 viên tinh thể xám và 1 viên tinh thể trắng từ xác của hai người này. Mấy thứ này Hoàng Thiên đương nhiên là vui vẻ nhận lấy. Sau đó Hoàng Thiên xem xét vũ khí của hai người này. Ở trong mắt Hoàng Thiên, vũ khí của hai người này coi như khá tốt, ít nhất đối phó trùng cấp 2 không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có thể tách lớp vỏ cứng của trùng cấp 2. Hoàng Thiên cầm vũ khí của hai người này lên, đi đến bên cạnh Đường Kiến Tân, lấy một viên thuốc ra, rồi nói. Uống đi, vết thương của anh sẽ nhanh chóng hồi phục. Đường Kiến Tân hưng phấn nhận lấy viên thuốc, đang dược vừa vào miệng, lập tức cảm nhận được dược lực mạnh mẽ. Đường Kiến Tân không dám lơ là, lập tức chữa trị vết thương. Rất nhanh, anh ta phun ra một ngụm máu đen, sau đó mặt mày từ từ hồng hào. Sau thời gian một chung trà nhỏ, tất cả vết thương trên người Đường Kiến Tân đều đã được chữa khỏi, tu vi cũng tăng lên một ít. Mặt Đường Kiến Tân đầy cảm kích. Thái thượng trưởng lão, đại ân không lời nào cảm tạ được hết. Về sau, nếu như ngài cần đến Đường Kiến Tân tôi, thì cứ việc mở miệng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Những người còn lại cũng lộ ra nét mặt tương tự. Đương nhiên, lúc này mọi người đều đã biết Hoàng Thiên chính là vô thượng trưởng lão trong truyền thuyết, đệ nhất cao thủ của Trung Quốc, võ giả tiên thiên cảnh. Dịch Cương vài lần muốn mở miệng, nhưng lời vừa đến bên môi đã phải nuốt xuống, không biết xưng hô với Hoàng Thiên ra sao. Hoàng Thiên thấy vậy, hơi mỉm cười. Dịch Cương, anh vẫn cứ gọi tên tôi đi, hoặc gọi tôi là anh Hoàng cũng được. Dịch Cương vội nói, anh Hoàng, nếu lần này không có anh, thì có lẽ chúng tôi đều phải mất mạng ở đây rồi. Đám ninja này quá đáng giận, vừa rồi bọn hắn ỷ có thực lực mạnh hơn chúng tôi, ức hiếp chúng tôi một cách quá đáng. Nhưng giờ thì không sao rồi, cuối cùng bọn hắn cũng gặp báo ứng. Trong số 11 tên ninja này, Hoàng Thiên đã giết 2 tên ninja cao cấp, 4 tên Chu Ninh, còn lại 5 tên cút ra thật xa, có lẽ đã cao chạy xa bay. Hoàng Thiên hơi mỉm cười, sau đó nói. Dịch Cương, đây là thanh trường đao mà tôi đã đưa cho anh vào 3 năm trước có đúng không? Sau khi trở lại thủ đô thì đến tìm tôi. Tôi sẽ đưa cho anh một thanh đao tốt hơn. Ngay vậy Dịch Cương rất ngạc nhiên. Một thanh trường đao như vậy ở trong mắt mọi người đã là thần binh lợi khí. Không ngờ Hoàng Thiên lại cảm thấy đao này quá kém, định đưa cho anh ta một thanh đao khác tốt hơn. Anh Hoàng, vậy thì cảm ơn anh. Khi nào về lại thủ đô, tôi sẽ đến gặp anh. Chúng ta cùng nhau uống một bữa. Dịch Cương vui vẻ nói, những người còn lại thì hâm mộ nhìn Dịch Cương. Hoàng Thiên nhìn mọi người, sau đó nhìn sang hai thanh kiếm Nhật trên tay, nói với Đường Kiến Tân. Anh Đường, vũ khí của anh vừa rồi đã bị hủy, cho nên tôi đưa thanh kiếm này cho anh. Nghe vậy Đường Kiến Tân hết sức mừng rỡ, kích động nhận lấy thanh kiếm Nhật. Thanh kiếm này tốt gấp mấy lần thanh trường đao trước đây của anh ta, là có thể một đao bổ đôi trùng cấp 2, tuy rằng vẫn còn kém thanh đao trên tay Dịch Cương. Nhưng Đường Kiến Tân đã rất thỏa mãn, vô cùng vui vẻ. Ánh mắt 3 người còn lại sáng ngời, nhìn về thanh kiếm Nhật khác trong tay Hoàng Thiên, đặc biệt là Hà Lệ Quân, ánh mắt cô càng giống như lửa nóng. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Chỉ còn lại một thanh kiếm, vậy thanh kiếm này đưa cho quý cô. Còn 2 người, sau này tôi sẽ bán một lô vũ khí, nếu 2 người muốn mua, tôi sẽ giảm giá 50% cho 2 người. Hà Lệ Quân không ngờ Hoàng Thiên lại đưa thanh kiếm này cho mình, lập tức vui vẻ liên tục cảm ơn. 2 người còn lại cũng rất vui vẻ, không ngừng nói cảm ơn. Hai người đều biết vũ khí mà Hoàng Thiên có thể lấy ra bán thì chắc chắn không đơn giản. Mình có thể được giảm giá 50% xem như được lợi lớn rồi. Sau khi Hoàng Thiên đưa thanh kiếm cho Hà Lệ Quân, hắn nhìn lên bầu trời rồi nói: Tôi cũng đi đây. Giờ tôi sẽ quay trở về thủ đô. Mọi người cũng phải tìm nơi cắm trại đi, chú ý an toàn. Ở vùng này, mọi nơi đều có côn trùng. Lúc này Hoàng Thiên và mọi người mới tách ra. Sau khi hắn rời khỏi đây thì ngự kiếm phi hành, quay trở về Bắc Kinh trước khi trời tối, quay trở về biệt thự ở Vân Trạch Cốc. Mấy người phụ nữ đều đang bế quan tu luyện. Hoàng Thiên cũng lập tức tiến hành bế quan tu luyện. Hiện nay trên tay hắn đã có 60 viên tinh thể xám, 12 viên tinh thể trắng, ngoài ra còn có một viên tinh thể xanh lục. Tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã bước vào kỳ ngưng thần tầng 8, còn cách tầng 9 không còn xa. Hắn nóng lòng muốn đạt tới kỳ ngưng thần đại viên mãn nên mới bắt đầu bế quan. Một viên tinh thể xám lơ lửng ở trước trán cách Hoàng Thiên vài tấc. Linh khí trong viên tinh thể xám đang bị Hoàng Thiên hấp thu từng chút một. Linh khí tiến vào thức hải của Hoàng Thiên, đồng thời củng cố thần thức của hắn. Công pháp thần niệm cửu chuyển không ngừng vận chuyển. Sau mấy giờ, viên tinh thể xám đã hoàn toàn vỡ vụn. Toàn bộ linh lực bên trong đều bị Hoàng Thiên hấp thu. Hoàng Thiên vung tay, lại xuất hiện một viên tinh thể xám khác, lơ lửng trước trán của Hoàng Thiên. Khi tu vi thần thức từ từ tăng, công pháp thần niệm cửu chuyển càng ngày càng lộ rõ điểm huyền diệu. Đây là một bộ công pháp nghịch thiên, ngay cả ở trong tu chân giới cũng là tồn tại nghịch thiên. Dù là ở tu chân giới, thì công pháp thần thức cũng vô cùng hiếm thấy. Cho dù có cũng là cấp bậc tương đối thấp, hoặc là thiếu khuyết không được đầy đủ. Số 9 là số cực hạn của dãy số tự nhiên. Tất cả những tuyệt kỹ công phu được xưng kèm một chữ cửu đều là những tuyệt kỹ công phu đỉnh cao. Cho dù không thể xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Hoàng Thiên biết công pháp thần niệm cửu chuyển là một bộ công pháp vô cùng nghịch thiên. Thần niệm cửu chuyển có tổng cộng 9 cảnh giới, cũng chính là cái gọi là cửu chuyển. Kỳ sinh thần, kỳ luyện thần, kỳ ngưng thần là cảnh giới sơ kỳ của thần niệm cửu chuyển. Hiện nay, tu vi thần thức của Hoàng Thiên đang ở kỳ ngưng thần. Tuy thần thức đã khá mạnh, nhưng vẫn thuộc về cảnh giới sơ kỳ. Sau kỳ ngưng thần sẽ tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Từ tầng 4 đến tầng 6 của thần niệm cửu chuyển thuộc về cảnh giới trung kỳ. Ba cảnh giới không hải hà, phân biệt là tinh không cảnh, tinh hải cảnh và tinh hà cảnh. Đột phá cảnh giới kỳ ngưng thần đỉnh phong xong thì sẽ tiến vào tinh không cảnh. Đây là một cảnh giới hoàn toàn mới. Thức hải của Hoàng Thiên sẽ trải qua những biến đổi nghiêng trời lệch đất. Thức hải sẽ trở nên vô cùng rộng lớn, giống như bầu trời đầy sao, mạnh mẽ hơn và cô đọng hơn. Tinh không cảnh cũng có 10 tầng, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10. Sau tinh không cảnh là tinh hải cảnh, sau đó là tinh hà cảnh. Nếu may mắn có thể đạt tới tinh hà cảnh, vậy thì sẽ tương đối nghịch thiên. Trình độ thần thức này mạnh vô cùng, thậm chí có thể bao trùm cả thiên hà. Từng viên tinh thể xám bị hấp thu sạch sẽ, sau đó vỡ vụn. Hoàng Thiên liên tục tu luyện hơn 10 ngày. 60 viên tinh thể xám đã bị Hoàng Thiên sử dụng, tiêu hao hơn 50 viên. Lúc này tinh thể xám chỉ còn lại một ít. Đương nhiên, Hoàng Thiên không hề đụng đến 12 viên tinh thể trắng và một viên tinh thể xanh lục vô cùng khó có. Trải qua hơn 10 ngày bế quan tu luyện, tu vi thần thức của Hoàng Thiên cũng từ kỳ ngưng mạch tầng 8 tăng lên đến tầng 10 sơ kỳ. Lúc này thần thức của hắn đã tiến thêm một bước cô đọng, thức hải mạnh hơn một bước, thần thức phóng ra ngoài có thể đạt tới phạm vi 1.000 km. Hoàng Thiên dừng việc tu luyện thần niệm cửu chuyển, tiếp theo lại tu luyện công pháp cửu dương cửu diễm một thời gian. Sau khi thực lực ẩn ẩn có chút tăng, hắn mới chậm chậm thu công đi ra khỏi ảo trận. Trong biệt thự trên núi, tiếng cười nói vui vẻ vang, hiển nhiên các cô gái đều đã bế quan, hiện đang trong biệt thự. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười bước vào. Anh Hoàng, anh đã xuất quan rồi. Tề Tiểu Lộ là người đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thiên, cô lập tức vui mừng kêu lên. Các cô gái lập tức tập trung xung quanh hắn. Hoàng Thiên ngay lập tức bị các cô gái bao vây. Trong phòng khách, vợ chồng Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga thấy một màn này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó mỉm cười. Mọi người ở bên nhau rất náo nhiệt, sau khi trò chuyện một lúc lâu, Hoàng Thiên lại hướng dẫn mọi người một phen. Hai ngày này hắn thậm chí còn đi mua sắm trong thành phố, tặng cho Dịch Cương một thanh trường đao tốt hơn. Hai ngày sau, Hoàng Thiên lại bắt đầu bế quan tu luyện. Đầu tiên là tu luyện công pháp thần niệm cửu chuyển hai ngày, tiêu hao hết sạch mấy viên tinh thể xám còn thừa trong tay. Tương ứng tu vi thần thức của hắn cũng tăng lên cao hơn chút. Cho dù Hoàng Thiên đang có tinh thể xám trong tay, nhưng hắn ước chừng từ kỳ sinh thần tầng 10 sơ kỳ lên đến tầng 10 hậu kỳ mà không có 50-60 viên tinh thể xám thì nhất định là không được. Càng về sau thì yêu cầu số lượng tinh thể xám lại càng tăng lên nhiều hơn. Sau khi tiến vào tinh không cảnh, còn không biết mỗi lần tăng lên một cấp độ nhỏ cần phải có bao nhiêu tinh thể xám. Sau khi tiêu hao hết tinh thể xám, Hoàng Thiên tạm thời không tiếp tục tu luyện công pháp, mà bắt đầu chuyển sang luyện khí, chế tạo binh khí và áo giáp. Với trình độ luyện khí của Hoàng Thiên, ước chừng có thể luyện chế ra pháp bảo cấp 1, rất khó luyện chế ra pháp bảo cấp 2. Trong những không gian của hắn còn có rất nhiều tài liệu cấp 1 và cấp 2, hắn có thể sử dụng để luyện tập và nâng cao trình độ luyện khí. Thảm họa côn trùng đang diễn ra, côn trùng cấp 2 có tinh thể xám, côn trùng cấp 3 có tinh thể trắng. Một ít dị năng, cổ võ giả, ma cà rồng đang từ từ tiến vào khu vực côn trùng để tìm kiếm tinh thể xám và tinh thể trắng. Nếu bọn họ có trong tay một thanh vũ khí xuất sắc thì chính là như hổ mọc thêm cánh. Có thêm một kiện pháp bảo phòng ngự tốt thì sinh mệnh lại có thêm một tầng đảm bảo. Bằng vào cách này, Hoàng Thiên đã tìm thấy một cơ hội kinh doanh. Nếu hắn luyện chế rồi đưa ra một lô vũ khí, một lô áo giáp vào thị trường, thì cho dù chỉ có trình độ pháp bảo cấp 1, chắc chắn cũng có thể kiếm được rất nhiều tinh thể xám. Ngoài ra, tài liệu luyện chế cấp 1 và cấp 2 rất dễ tìm. Hoàng Thiên có thần thức mạnh mẽ, chỉ cần ra ngoài một chuyến là có thể thu về một lượng lớn tài liệu luyện chế cấp 1 và cấp 2. Một kiện vũ khí pháp bảo cấp 1, cho dù chỉ bán với giá một viên tinh thể xám thì cũng đã rất có lời rồi. Một hỏa cầu bay lơ lửng trước mặt Hoàng Thiên. Nét mặt Hoàng Thiên ngưng trọng, hắn ném từng món tài liệu luyện chế cấp 1 vào trong ngọn lửa. Những tài liệu này nhanh chóng trở thành những hỏa cầu chất lỏng. Hoàng Thiên sử dụng pháp quyết, một thanh trường đao tạo hình tinh mỹ rất đẹp, nhanh chóng hình thành. Hoàng Thiên lại sử dụng pháp quyết điều khiển thanh trường đao bay ra. Hắn vui mừng thầm nghĩ, mình đã thuận lợi luyện chế xong pháp bảo cấp 1. Thanh trường đao này là pháp bảo cấp 1 thượng phẩm, lưỡi đao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh. Bề rộng sống đao chừng 5 ly, có cảm giác dày nặng. Hình dạng của thanh trường đao này là Hoàng Thiên đã thấy trong một trang web trò chơi. Hắn đã dựa trên bản vẽ mẫu để tinh chỉnh hình dáng của thanh trường đao. Thanh trường đao đầu tiên đã thành hình, Hoàng Thiên lại luyện chế tiếp thanh thứ 2, thứ 3, thứ 4. Hoàng Thiên tổng cộng luyện chế ra 20 thanh trường đao giống nhau như đúc, cùng một kiểu cách, hơn nữa đều là pháp bảo cấp 1 thượng phẩm. Điều khác biệt duy nhất chính là trên lưỡi mỗi một thanh trường đao, ở gần chuôi kiếm, có đánh số nhỏ từ 001 đến 020. Ở tu chân giới, pháp khí chia ra tổng cộng 10 cấp, bắt đầu từ cấp 1 đến cấp 10. Pháp khí cấp 1 là thấp nhất, pháp khí cấp 10 là cao nhất. Pháp khí cấp 7-89 là pháp bảo cao cấp, rất hiếm thấy. Pháp bảo cấp 10 còn được gọi là ngụy tiên khí. Bình thường chỉ có môn phái lớn mới có một kiện, thường thường là bảo vật trấn phái. Pháp khí chia ra là 10 cấp bậc, mỗi cấp bậc lại chia thành thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Giống như 20 thanh trường đao mà Hoàng Thiên vừa luyện chế, tất cả đều là cấp 1 thượng phẩm, là pháp khí cấp 1 có phẩm chất tốt nhất. Một thanh trường đao như vậy có thể dễ dàng tách rời lớp vỏ của côn trùng cấp 2, ngay cả vỏ côn trùng cấp 3 cũng có thể dùng sức chảy ra. Thanh trường đao trong tay Dịch Cương ở trong mắt của người thường đã rất tốt rồi, khiến cho không ít người đỏ mắt. Nhưng thanh trường đao của Dịch Cương chỉ có thể miễn cưỡng coi như một kiện pháp khí cấp 1 hạ phẩm, kém xa 10 trường đao mà vừa rồi Hoàng Thiên mới luyện chế. Sau khi Hoàng Thiên luyện chế xong 20 thanh trường đao, hắn lại luyện chế thêm 20 thanh trường kiếm. 20 thanh trường kiếm này cũng là cấp 1 thượng phẩm, hình dáng tinh xảo. Lưỡi kiếm tựa như làn thu thủy, còn lộ ra một cổ hàn ý. Những thanh trường kiếm này đều giống hệt nhau, có đánh số từ 001 đến 020. Trường kiếm cấp 1 thượng phẩm đương nhiên có thể dễ dàng đâm thủng giáp xác của trùng cấp 2, thậm chí trùng cấp 3 cũng có thể dùng lực đâm thủng. Có điều là không thể làm gì được trùng cấp 4. Sau khi Hoàng Thiên luyện chế 20 thanh trường đao và 20 thanh trường kiếm xong, hắn lại luyện chế một loạt áo giáp, bao gồm 10 bộ áo giáp và 10 tấm khiên. Những thứ này cũng có đánh số, đều là pháp bảo cấp 1 thượng phẩm. Hoàng Thiên mất vài ngày để luyện chế mấy thứ này. Sau khi luyện chế xong hết mới rời khỏi Vân Trạch Cốc, lái xe đến tòa nhà Phú Giai. Đồ đã luyện chế xong, đương nhiên hắn phải tìm người mua để mà bán. Hoàng Thiên sẽ không tự mình đi bán mấy thứ này, cứ giao Long Thuận Cường là được. Long Thuận Cường là thủ lĩnh của Liên minh Cổ Võ Trung Quốc, cũng là một cổ võ giả thiên cấp, vô cùng thích hợp. Trước khi xuất phát, Hoàng Thiên đã liên lạc với Long Thuận Cường. Hai người hẹn gặp nhau tại văn phòng của Hoàng Thiên ở tòa nhà Phú Giai. Sau khi Hoàng Thiên lái xe đến Phú Giai Đại Hạ, hắn lấy những thứ mà mình luyện chế ra, cùng với một số vũ khí mà hắn đã luyện chế khi luyện tập luyện khí trước đây, tìm một căn phòng bên cạnh văn phòng, rồi xếp gọn những thứ này vào. Lúc trước khi Hoàng Thiên luyện tập luyện khí, trong số vũ khí luyện chế cũng có không ít trường đao và trường kiếm, có phẩm cấp từ cấp 1 hạ phẩm đến cấp 1 thượng phẩm, ước chừng có 3-40 kiện vũ khí, lại thêm 20 thanh trường đao và 20 thanh trường kiếm vừa luyện chế, số lượng cũng khá nhiều. Sau khi làm xong những việc này, Hoàng Thiên ngồi trong văn phòng vừa xem văn kiện, vừa chờ Long Thuận Cường đến. Hoàng Thiên xem văn kiện đưa tới, trong lòng gật nhẹ đầu. Tuy rằng ở nước Nga đang xảy ra nạn côn trùng khủng bố, nhưng siêu thị Phú Giai đại khái cũng không bị ảnh hưởng. Siêu thị Phú Giai đang phát triển với tốc độ cực nhanh, hiện nay đã hơi vượt qua Manvo ở Hoa Kỳ, lờ mờ trở thành tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới. Sau khi Hoàng Thiên đọc xong một số văn kiện, hắn còn nghe Sở Minh Hạo báo cáo trong hơn 10 phút. Cuối cùng, Long Thuận Cường cũng đến. Ông bước vào văn phòng của Hoàng Thiên, thấy trong văn phòng bày trí toàn là những thiết bị văn phòng hàng đầu. Bàn làm việc của Hoàng Thiên thậm chí còn được chế tác tinh xảo, chính là được làm bằng gỗ quý nguyên khối thượng hạng. Mặt bàn nhẵn bóng tinh tế, đường vân gỗ rất là đẹp. Bên cạnh có một giá sách lớn tinh xảo cũng được làm bằng gỗ hoàng hoa lê cực phẩm. Trên giá sách có rất nhiều sách quý hiếm, còn có một số đồ đồng và đồ sứ tinh xảo. Mọi thứ đều rất có giá trị. Thái thượng trưởng lão, văn phòng này của ngài rất là tốt nha. Mỗi một thứ đều là trân phẩm. Long Thuận Cường nói với Hoàng Thiên, hai người bàn về nạn côn trùng một lát. Long Thuận Cường nói mình từng dẫn đội đến khu vực có nạn côn trùng, thu hoạch được một ít tinh thể xám. Hai người trò chuyện thêm một hồi, Long Thuận Cường mới nói. Thái thượng trưởng lão, lần này ngài gọi tôi tới, cũng không biết là có chuyện gì. Tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Hoàng Thiên nói, ông dẫn theo bao nhiêu người đến đây, có lái xe tới hay không? Long Thuận Cường vội vàng đáp. Tôi dẫn theo 4 người tới, tất cả đều có tu vi huyện cấp hậu kỳ hoặc đỉnh phong, hơn nữa còn mang theo một chiếc xe tải chở hàng lớn. Hoàng Thiên gật đầu rồi nói, tôi sẽ cho ông xem một thứ. Nói rồi Hoàng Thiên lấy ra một thanh trường đao tinh xảo không có vỏ đao từ phía dưới bàn làm việc to rộng của mình. Hoàng Thiên ngại phiền nên tạm thời không luyện chế vỏ đao. Thân đao tạm thời được bọc trong giấy crepe, bọc tới kín mít. Nhưng Long Thuận Cường chỉ cần nhìn vào tay cầm tinh xảo đã có thể mơ hồ cảm giác để chắc chắn không phải là vật phàm. Long Thuận Cường biết Hoàng Thiên có thể rèn chế một số thần binh lợi khí. Mấy năm trước trong đại hội giao lưu cổ võ giả, Hoàng Thiên đã chế tạo ra một thanh trường đao và một thanh kiếm, khiến cho toàn bộ giới cổ võ phải rung động, cũng bán ra một cái giá rất đắt. Chẳng lẽ thanh trường đao này cũng là loại vũ khí giống vậy sao? Trong lòng nghĩ vậy, mắt Long Thuận Cường bắt đầu lộ ra háo hức. Hiện tại, nạn côn trùng đang xảy ra, người tiến vào cảnh nội nước Nga giết côn trùng còn thu hoạch được tinh thể xám. Nếu như trên tay có một thanh vũ khí tốt thì sẽ làm ít công to, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hiệu suất cũng cao hơn rất nhiều. Hoàng Thiên đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của Long Thuận Cường, khẽ mỉm cười, lắc nhẹ cán đao. Giấy grab trên lưỡi đao lập tức rơi xuống, lộ ra diện mạo sẵn có của thanh trường đao. Đúng là thật tinh xảo. Long Thuần Cường nhìn đến thân đao thon dài, tạo hình tinh xảo. Kể cả người dày dặn kinh nghiệm như ông cũng vô cùng sửng sốt. Không cần nghĩ, thanh trường đao này nhất định là bất phàm. Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Hoàng Thiên khiến cho Long Thuần Cường hoàn toàn hưng phấn. Đây là một thanh trường đao do chính tôi chế tạo ra. Nó rất sắc bén, có thể dễ dàng cắt xuyên qua lớp vỏ của côn trùng cấp 2. Thậm chí là côn trùng cấp 3 cũng có thể một đao tách ra lớp vỏ cứng rắn. Long Thuận Cường nghe, biểu lộ ra giật mình, hoàn toàn sửng sốt. Giáp xác của côn trùng cấp 3 lại có thể một đao bổ ra. Còn có loại vũ khí như vậy ư? Sau khi Long Thuận Cường nhận thanh trường đao từ tay Hoàng Thiên, hai tay Long Thuận Cường khẽ run rẩy. Ông cẩn thận nhìn càng thích. Long Thuận Cường thầm nghĩ, nếu mình cũng có một thanh trường đao như vậy, lại thêm thực lực võ giả thiên cấp của mình, thì cho dù có đối mặt côn trùng cấp 3 cũng có thể nhẹ nhàng chém giết. Long Minh Chủ, thanh trường đao này không phải là cho ông, tôi muốn mang đi bán. Yên tâm, đừng gấp, tôi còn có trường đao giống vậy, đi theo tôi. Còn có rất nhiều sao? Long Thuận Cường thật sự kích động, tay cầm thanh trường đao, theo Hoàng Thiên đi đến căn phòng bên cạnh. Khi Long Thuận Cường bước vào trong căn phòng thì hoàn toàn choáng váng. Ở đây có rất nhiều trường đao giống hệt như cái trên tay ông. Ngoài những thanh trường đao này ra còn có rất nhiều trường kiếm và rất nhiều áo giáp, giống như áo giáp lụa mềm cổ xưa, rất đẹp. Ngoài ra còn có những chiếc khiên rất tinh xảo. Nhìn thấy nhiều đồ như vậy, ngay cả võ giả thiên cấp như Long Thuận Cường cũng hoàn toàn không thể tin được vào hai mắt mình, phảng phất như đang nằm mơ. Binh khí này, một kiện thôi đã rất khó cầu, không ngờ chỗ Hoàng Thiên lại có một mớ lớn. Hoàng Thiên nhìn nét mặt sửng sốt của Long Thuận Cường hơi mỉm cười. Long Minh Chủ, lần này vất vả cho ông rồi. Tôi giao cho ông đi bán tất cả số vũ khí và áo giáp đang có ở đây. Tôi sẽ chia một phần tiền lời cho ông. 10% có được không? Nếu lượng lớn vũ khí này được bán ra thì sẽ thu về một con số thiên văn. 10% đã rất ấn tượng rồi. Long Thuận Cường lập tức gật đầu. Hoàng Thiên nhặt một thanh trường đao lên rồi nói. Những thứ này tôi đều đã phân loại xong. Loại này chỉ dùng tinh thể xám để đổi. Còn loại này... Hoàng Thiên cẩn thận dặn dò Long Thuận Cường về giá bán. Vũ khí cấp 1 hạ phẩm bán với giá 1 viên tinh thể xám. Trung phẩm cấp 1 bán với giá 2 viên tinh thể xám. Vũ khí cấp 1 thượng phẩm và áo giáp, khiên thì bán với giá 5 viên tinh thể xám. Sau khi nghe Hoàng Thiên nói xong, Long Thuận Cường khiếp sợ cảm thán: Thái thượng trưởng lão, một kiện áo giáp này có thể hoàn toàn ngăn cản súng laser xạ kích, thật khó mà tin. Hoàng Thiên gật đầu. Đúng vậy, ít nhất có thể chịu đựng súng laser bắn liên tục trong một phút đồng hồ. Cũng có thể cùng lúc chống đỡ ít nhất mười mấy con trùng cấp 2 công kích. Cho dù là trùng cấp 3 thì cũng có thể ngăn cản 2-3 lần. Một ít quân đội ở Trung Quốc có trang bị súng laser, nguồn phát năng lượng cho súng là do Hoàng Thiên tự luyện chế. Các quốc gia còn lại cũng đã bắt đầu phát triển súng laser. Sử dụng nguồn phát năng lượng là mấy viên pin bạch mã số 3. Súng laser do các quốc gia này phát triển có uy lực chưa bằng một nửa uy lực của súng laser Trung Quốc. Loại súng laser này có thể đối phó trùng cấp 1, nhưng chỉ có thể bắn được 1-2 phát. Cơ bản không đủ uy lực đối phó trùng cấp 2, lại càng không có tác dụng với trùng cấp 3. Tốc độ phản ứng, năng lực phán đoán của cổ võ giả đều mạnh hơn người thường rất nhiều. Bình thường nếu có người sử dụng súng laser bắn lấy một cổ võ giả thì có thể sẽ thành công, đặc biệt là võ giả hoàng cấp, huyền cấp. Nhưng nếu người đó ngay trước mặt công khai dùng súng bắn cổ võ giả thì rất khó có khả năng bắn trúng, bởi vì chỉ mới chuẩn bị bóp cò thôi người ta đã né được rồi. Kết thúc tập 113 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.